Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Tùng Sơn Lão Nhân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mà cùng lúc đó. Lưu Dũng cũng bị Võ Tử Tư gọi tới báo cáo gần đây Võ Mị Nương bên người xanh tình huống. Thật ra thì gần đây Võ Mị Nương bên người tình huống Võ Tử Tư đã sớm từ thám tử trong miệng lấy được. Bất quá khẳng định không có Lưu Dũng khoảng cách gần thấy chân thực. Nghe xong sưng mặt sưng mũi Lưu Dũng kể lể sau đó. Võ Tử Tư gật đầu một cái. Mời chào không tới người nào mới đây cũng là ở ta trong dự liệu. Bất quá cái này Gia Cát thần toán coi như không tệ. Lúc trở về ngươi đem những đan dược này cũng mang về. Phân ra 1/3 cho Gia Cát thần toán. Những đan dược khác dùng để mời chào võ giả. Võ Tử Tư vung tay lên. Lập tức liền có người đem một cái dương lớn mang tới đây. Bên trong đựng đều là các loại cấp bậc tu luyện đan dược. Lấy Thanh Vân kiếm tông tài lực. Một ít quý trọng dược liệu Võ Tử Tư cũng không thiếu. Những năm này hắn vậy chiêu mộ đến liền một ít luyện đan sư. Hơn nữa bỏ ra số tiền lớn từ U Châu hai lớn cao cấp tông bên trong cửa mua được đan phương. Tự mình luyện chế những đan dược này, mặc dù sản xuất không coi là nhiều, nhưng ít nhất không cần giống như trước như vậy mỗi lần đều phải tốn giá cao hướng đi những đại môn. Phái kia mua, Gia Cát thần toán đi theo Lưu Dũng chạy tới phòng tiếp khách sau đó. Liền thấy được trong phòng tiếp khách đậu một cái dương lớn. Mà Võ Mị Nương đang đứng ở cái dương bên cạnh. Thấy Gia Cát thần toán tới đây, Võ Mị Nương người xinh đẹp một tiếng. Nói, Gia Cát đại ca, ngươi tới. Đại ca ta và nhị ca thủ hạ tiên thiên cường giả luôn là có thể được đan dược khen thưởng. Mà ngươi nhưng không có được. Ta luôn cảm giác có chút áy náy. Vừa vặn những thứ này coi như là bồi thường. Võ Mị Nương đẩy tới liền mấy chai đan dược. Gia Cát thần toán cầm trong tay vừa thấy. Lại là tu luyện sử dụng đan dược. Lặng lẽ tiến vào hệ thống chính giữa kiên định một chút. Đánh giá cấp bậc cấp 2 hạ đẳng. Vừa vặn thích hợp tiên thiên người uống. Không có quan hệ gì. Ta lấy được đã quá nhiều. Không quá ta tò mò đan dược này là từ đâu tới. Lưu Dũng ở một bên giải thích, đây là ngày hôm qua tông chủ giao cho ta, trong đó có mấy chai đan dược là tông chủ chỉ đích danh phải giao cho Gia Cát công tử ngươi. Những đan dược khác thì là dùng để mời chào võ giả khác. Gia Cát thần toán gật đầu một cái, cũng không kiều tình, trực tiếp đem đan dược thu vào trong ngực, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Cấp 2 hạ đẳng cấp đan dược khác một chai thì phải hơn 20. Đế tiền, cái này mấy chai đan dược có thể không tiện nghi. Gia Cát thần toán dĩ nhiên không biết giả mù sa mưa từ chối. Bất quá hắn kinh ngạc là Võ Tử Tư lại có thể đổi tính tình. Lại đang âm thầm giúp đỡ Võ Mị Nương. Dĩ nhiên đây là chuyện tốt. Chỉ cần Võ Tử Tư còn duy trì trung lập. Cũng không có ngã về phía U Châu hai lớn cao cấp võ lâm thế lực. Hắn kế hoạch là có thể tiếp tục thi triển. Võ Mị Nương kiểm tra một chút đan dược số lượng. Tính toán một chút nói. Có những đan dược này. Ta ước chừng có thể ở bên trong tông mời chào 50 tên chừng luyện gân võ giả. Bất quá tiên thiên võ giả. Căn bản không có thể chiêu mộ được tới. Tiên thiên võ giả ở toàn bộ thành Thanh Vân cũng coi là cao thủ, muốn dùng những đan dược này sẽ để cho bọn họ đứng đội. Không như vậy dễ dàng, nhưng tiên thiên võ giả nhưng là ở tranh đoạt tông chủ vị lúc trọng yếu nhất võ lực. Gia Cát thần toán lạnh nhạt nói, ta nói qua, những thứ này liền giao cho ta tốt. Lưu Dũng kinh ngạc nói, Gia Cát công tử, không phải ta hoài nghi ngươi. Nhưng dưới mắt thành Thanh Vân thật tiên thiên võ giả thật không phải là chúng ta có thể chiêu mộ. Lần trước ta đi mời chào những cái kia tiên thiên cường giả tình huống ngươi hẳn biết. chúng ta vẫn là đem ánh mắt đặt ở Thanh Vân bên trong tông đệ tử nội môn lên. Gia Cát Thần Toán đưa ra mình quả đấm ở Võ Mị Nương trước mặt hai người quơ quơ nói. Chuyện này liền giao cho ta đi. Bọn họ không đáp ứng, ta đánh liền đến bọn họ đáp ứng mới ngưng. Nếu muốn tranh đoạt tông chủ vị, những cái kia đệ tử nội môn căn bản không tác dụng. Trọng yếu là tiên thiên cường giả tranh. Chuyện này liền giao cho ta tốt lắm. Bảo đảm trong vòng một tuần, ta liền đem người cho ngươi mang về. Nói xong, Gia Cát Thần Toán hướng Võ Mị Nương đòi lấy Thanh Vân làm liền thẳng đi ra ngoài. Nhìn Gia Cát Thần Toán hình bóng, hai người nhất thời trố mắt nhìn nhau. Bất quá xem Gia Cát Thần Toán như vậy tự tin, vậy hắn nhất định là có nắm chắc nhất định mới có thể làm như vậy. Võ Mị Nương đối với Gia Cát Thần Toán thậm chí đều có chút mù quáng tín nhiệm. Bất quá Lưu Dũng đối với Gia Cát Thần Toán vẫn có một ít lo lắng. Đi ra phòng tiếp khách sau đó, Gia Cát Thần Toán đi thẳng tới thành Thanh Vân khách sạn lớn nhất Phi Mây bên trong khách sạn. Phi Mây khách sạn chính là thành Thanh Vân bên trong tu vi cao nhất một trong ba người Tùng Sơn Lão. Nhân lái, Tùng Sơn Lão Nhân là luyện bẩn cường giả cảnh giới. Tùng Sơn Lão Nhân không chỉ là thành Thanh Vân ba đại luyện bẩn một trong cường giả, cũng là cẩm y vệ mai phục ở thành Thanh Vân một viên đinh. Gia Cát Thần Toán mục đích tới nơi này có hai cái. Một là vì mời chào Tùng Sơn Lão Nhân, hai là vì hướng Tùng Sơn Lão Nhân hỏi dò thành Thanh Vân bên trong những thứ khác tiên thiên cường. Giả tin tức, như vậy liền với mình mời chào người. Gia Cát Thần Toán hướng về phía quầy trưởng quỹ nói, trưởng quỹ, cho ta tới một gian nhã thất, lại tới một bình Tùng Sơn Long Tỉnh. Trưởng quỹ trả lời, khách quan Tùng Sơn Long Tỉnh không có rồi, không biết Thái Sơn Mao Tiêm có thể không, vậy ta cái gì cũng không muốn, liền cho ta tới một gian nhã thất đi. Khách quan, ngài trên lầu mời. Gia Cát Thần Toán bị trưởng quỹ mời được lầu ba một cái phòng nhã tay sau tủ. Liền lui xuống, chỉ chốc lát sau thời gian sau nhã gian cửa liền bị một cái cụ già đẩy ra. Người này một đầu tóc bạc xõa vai, một đôi mắt sắc bén vô cùng, mặc một kiện trường bào màu tím. Nếu như không xem hắn cặp mắt kia nói giống như là một cái tuổi xế chiều cụ già. Nhìn cụ già tiến vào gian phòng, Gia Cát Thần Toán đứng lên nói, thuộc hạ huyện Thanh Thủy cẩm y vệ thập hộ Gia Cát Thần Toán gặp qua Bách Hộ đại nhân. Gia Cát Bách Hộ, không cần đa lễ, bây giờ ngươi bị chính thức bổ nhiệm là huyện Thanh Thủy cẩm y vệ Bách Hộ, và ta cũng coi là cùng cấp. Sau khi nói xong liền đem một bản bổ nhiệm văn thư đưa cho Gia Cát Thần Toán. Thật ra thì Gia Cát Thần Toán đang đột phá tiên thiên sau đó, liền đem mình muốn thực hành kế hoạch hồi báo cho huyện Thanh Thủy Phó Tổng Đốc Tần Phương. Tần Phương lại đem cái kế hoạch này hồi báo cho thuộc về mình hệ phái quận Nam Sơn Chấn Đạo Khiến. Cho Trịnh Chí Long, Trịnh Chí Long phê chuẩn Gia Cát Thần Toán kế hoạch, cẩm vệ tổng cộng chia làm là bốn đại phái hệ. Theo thứ tự là Thanh Long hệ phái, Bạch Hổ hệ phái, Chu Tước hệ phái, Huyền Vũ hệ phái. Những thứ này hệ phái người dẫn đầu dĩ nhiên chính là bốn đại thần sứ. Cái này bốn đại thần sứ chia cắt xử lý Hoàng Triều Đại Minh 18 lớn châu. Mà U Châu chính là thuộc về Bạch Hổ hệ phái cùng Chu Tước hệ phái chung nhau quản lý lớn châu. Tần Phương chính là thuộc về Bạch Hổ hệ phái. Vốn là dựa theo Gia Cát Thần Toán lý lịch cùng cống hiến, là căn bản không với tăng lên tới huyện Thanh Thủy cẩm y vệ Bách Hộ vị trí. Bất quá bởi vì Gia Cát Thần Toán là bởi vì Tần Phương mời chào tiến vào Bạch Hổ hệ phái, cho nên quận Nam Sơn Chấn Đạo khiến cho Trịnh Chí Long trực tiếp đem Gia Cát Thần Toán tăng lên tới cẩm y vệ Bách Hộ vị trí, thay thế Phong Bất Bình giết Bách Hộ vị trí. Gia Cát Thần Toán có thể được cái này Bách Hộ vị trí, còn bởi vì là quận Nam Sơn phần lớn cẩm y vệ người đều là thuộc về Bạch Hổ hệ phái,